Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2831, ai nhanh hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất tọa hùng vĩ cao phong, sơn thượng sinh trường đại lượng thảm thực vật kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cây xanh râm mát, tứ nam một nữ đứng tại dưới chân núi, sắc mặt ngưng trọng, cầm đầu là một tên thân cao 9 thước kim sam thanh niên cao lớn vạm vỡ, tay chân thô to, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí. Liêu Vân Bằng, Liêu gia trọng điểm bồi dưỡng tộc nhân, có luyện hư hậu kỳ tu vi, hắn là một tên thể tu, còn lại 4 người đều là luyện hư trung kỳ. Sườn núi lấy thượng địa phương bị một mảnh màu xanh sương mù bao lại, thấy không rõ lắm đỉnh núi tình huống. Một cái nửa trượng rộng màu xanh thềm đá theo dưới chân núi lan tràn nhập màu xanh trong sương mù, thềm đá bên ngoài mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu. Liêu Vân Bằng thần thức dò vào màu xanh sương mù, một cỗ lực lượng thần bí hút đi thần trí của hắn, hắn vội vàng chặt đứt thần thức, nếu không thức hải sẽ bị hút khô. Lại có thể hấp thu thần thức, tại đây khẳng định có đồ tốt, chúng ta phát hiện vài tòa linh dược viên, đều bị nhân nhanh chân đến trước, hy vọng lần này có thể tìm tới một phần đồ tốt. Liêu Vân Bằng trầm giọng nói, bọn hắn tiến nhập bí cảnh vừa đến, tìm được hơn 10 gốc vạn năm lấy thượng linh dược, diệt sát nhiều con lục giai yêu thú, thu hoạch không tính lớn. Bọn hắn truy kích một đầu lục giai yêu thú lại tới đây, ngoài ý muốn phát hiện nơi đây dị thường. Liêu Vân Bằng tay phải lắc một cái, một đạo hắc quang bay ra, rơi trên mặt đất, rõ ràng là một đầu mọc đầy lông bờm màu vàng óng cự viên, bộ dạng hung dữ, đây là một đầu lục giai hạ phẩm kim bối viên, da dày thịt thô, có thể kháng có thể đánh. Kim bối viên đại bước hướng về màu xanh thềm đá đi đến, mới vừa đi mấy bước, không trung truyền đến một đạo vang dội tiếng sấm nổ, một đạo thủ đoạn thô màu xanh lôi mâu từ trên trời giáng xuống, bổ về phía kim bối viên. Kim bối viên hữu quyền đi màu xanh lôi mâu một kích, đem nó đánh trúng vỡ nát. Nó hướng về sơn thượng đi đến, tốc độ cũng không nhanh, một đạo đạo thanh sắc thiểm điện đánh xuống, một đạo so một đạo thô to. Kim bối viên đi ra hơn 100 bước phía sau, bên ngoài thân có nhiều đạo huyết ngấn, thân thể cháy đen, toát ra đốt cháy khét mùi, tốc độ càng ngày càng chậm. Trọng lực cấm chế, lôi hệ cấm chế, Liêu Vân Bằng sắc mặt trầm xuống, lục giai hạ phẩm kim bối viên quá yếu, muốn đến đỉnh núi không có khả năng. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, đứng tại trên đỉnh núi cao không, chính là Vương Anh Kiệt chờ nhân, Vương Lập Hách khí sắc có phần kém, thương thế của hắn còn không có triệt để khỏi hẳn. Vương gia tu sĩ, Liêu Vân Bằng sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, vội vàng nhường kim bối viên trở về. Vương Thanh Bạch nhìn thấy Liêu Vân Bằng 5 người, nhíu mày. Các ngươi kéo bọn hắn, ta đi lấy bảo. Liêu Vân Bằng cấp đồng tộc truyền âm, 4 tên đồng tộc đều là luyện hư trung kỳ, kéo vương gia tu sĩ một đoạn thời gian không là vấn đề. Liêu Vân Bằng bên ngoài thân kim quang đại phóng, hướng về sơn thượng đi đến, tốc độ tương đối nhanh. Các ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, không có gì tất yếu, không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột trực tiếp, ta đi lấy bảo. Vương Thanh Bạch căn dặn một tiếng, bay thấp tại dưới chân núi, đại bước hướng về sơn thượng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ địa đồ biểu hiện, tại đây là một chỗ rất trọng yếu địa phương, hẳn là bí cảnh khống chế đầu mối then chốt chỗ, khả năng có linh dược chân quý hoặc là tài liệu chân quý, kém nhất, khẳng định có tụ linh thần tinh, chỉ dựa vào tụ linh thạch trận pháp đã sớm vô pháp vận chuyển. Vương Thanh Bạch 2 chân đạp ở màu xanh trên thềm đá, một cỗ cường đại trọng lực từ trên trời giáng xuống, hắn cảm giác thân thể nặng như 100 vạn cân. Vương Thanh Bạch cự ly đỉnh núi càng gần, trọng lực càng mạnh, này còn không phải phiền toái nhất, không trung đánh xuống một đạo đạo thanh sắc thiểm điện, càng đến gần đỉnh núi, tia chớp màu xanh số lượng càng nhiều, hình thể càng lớn, uy lực cũng càng mạnh. Liêu Vân Bằng đỉnh đầu chống đỡ một cái kim quang lấp lóe bảo tán, kim sắc bảo tán mặc dù có thể nhìn thấy vô số huyền ảo phù văn, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Một đạo đạo thô to tia chớp màu xanh bổ vào kim sắc bảo tán thượng diện, kim sắc bảo tán nhẹ nhàng lắc lư, Liêu Vân Bằng tốc độ chậm lại, càng đến gần đỉnh núi, trọng lực càng mạnh. Vương Thanh Bạch theo bên cạnh hắn đi qua, thần sắc nhẹ nhõm. Liêu Vân Bằng biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn theo tiểu ngâm tắm thuốc đánh bóng nhục thân, chả dùng qua không ít đoán thể linh đan diệu dược, nhục thân tương đối cường đại, một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ nhục thân so với hắn còn cường đại hơn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vương Thanh Bạch trên thân đeo che lấp khí tức bảo vật, Liêu Vân Bằng vô pháp phát hiện Vương Thanh Bạch chân thực thân phận, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Vương Thanh Bạch bản thể là một cái giao long. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Bạch liền đi tới sườn núi, bên ngoài thân bạch quang đại phóng, tới đến màu xanh sương mù phía trước. Thấy cảnh này, Liêu Vân Bằng gấp gáp, không cam lòng bị Vương Thanh Bạch bỏ lại đằng sau, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân kim quang đại phóng, áp lực buông lỏng, tăng nhanh bộ pháp. Dày đặc tia chớp màu xanh từ trên cao đánh xuống, tia chớp màu xanh đụng vào bạch quang, nhanh chóng kết băng, hóa thành bạch sắc băng mâu. Tia chớp màu xanh càng ngày càng nhiều, rất mau đem bạch quang phá tan thành từng mảnh, vương thanh bạch bên ngoài thân tuôn ra vô số bạch sắc vảy rồng, tia chớp màu xanh đánh vào bạch sắc vảy rồng thượng diện, vương thanh bạch bình yên vô sự. Bán yêu, Liêu Vân Bằng hơi sững sờ, hắn không có cảm ứng được yêu tộc khí tức, phản ứng đầu tiên là đối phương bán yêu, vạn linh môn lôi giao chân quân chính là bán yêu, một đường tu luyện tới hợp thể kỳ tọa trấn biên thành. Vương Thanh Bạch nhanh chân đi tiến màu xanh sương mù tiêu thất tại Liêu Vân Bằng trong tầm mắt. Liêu Vân Bằng nhấc chân hướng về sơn thượng đi đến, bất quá tốc độ xa không bằng Vương Thanh Bạch, dày đặc tia chớp màu xanh lần lượt bổ vào kim sắc bảo tán thượng diện, kim sắc bảo tán linh quang ảm đạm xuống. Vương Anh Kiệt chờ nhân nhao nhao nhìn qua sơn thượng tình huống, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn thấy Vương Thanh Bạch kẻ đến sau cư thượng, vượt lên trước một bước đi vào màu xanh sương mù, Vương Anh Kiệt chờ nhân vui vô cùng, Liêu gia tử đệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn biết Liêu Vân Bằng nhục thân cường đại cỡ nào. Cũng không lâu lắm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm theo đỉnh núi truyền đến, Liêu gia tử đệ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra là có được giao long huyết mạch bán yêu, khó trách nhục thân cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi tọa lạc lấy nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường, trên quảng trường có nhất tọa khí thế to lớn cung điện, bảng hiệu bên trên viết Bắc Minh Điện, tam cái chữ to màu vàng. Đại môn rộng mở, Vương Thanh Bạch không thấy bóng dáng. Liêu Vân Bằng thở hồng hộc, bên ngoài thân vết máu từng đống, cấm chế quá mạnh, hắn thôi động bí thuật lúc này mới tới đến đỉnh núi. Hắn vừa đi vào thanh thạch quảng trường, không trung truyền đến một trận vang dội tiếng sấm nổ, một đạo đường kính ba thước tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Liêu Vân Bằng mà đến, đồng thời mặt đất tuôn ra một cỗ cường đại trọng lực, hắn căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Liêu Vân Bằng không dám khinh thường, vội vàng tế ra một diện kim sắc tấm chắn, ngăn tại thân trước. Bắc Minh Điện nội rộng rãi sáng tỏ, bên tay trái có một cái màu xanh hành lang phần cuối có ba gian độc lập thạch thất, đệ nhất gian thạch thất đại môn rộng mở, có thể nhìn thấy nhất tọa ngân sắc pháp trận trong ương có một khối tụ linh thần tinh, bốn phía thì là mấy ngàn lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, đại bộ phận lỗ khảm trong đều có một khối màu xám trắng thạch đầu, đây là hao hết sạch linh khí linh thạch, còn có thập bát khối tụ linh thạch. Căn thứ hai thạch thất Vương Thanh Bạch nhìn qua để năm khẩu kim sắc dương gỗ trong trưng bày đại lượng vật liệu. Huyền Ngọc Chi Tinh, Ngân Cương Chi Tinh, Hàn Kim Thần Sa Cửu Nguyên Thạch. Vương Thanh Bạch thần sắc kích động, chỉ là pháp tướng vật liệu tựu có hơn 60 phần, chủng loại phồn đa, còn có không ít vật liệu luyện khí, chân quý nhất vật liệu luyện khí không ai qua được Cửu Nguyên Thạch. Vương gia một mực tại thu thập vật liệu kiến tạo phi linh đài, tài liệu khác đều thu thập không sai biệt lắm, còn kém Cửu Nguyên Thạch cùng Thất Tinh Ngọc. Nơi này Cửu Nguyên Thạch không ít, kiến tạo nhất tọa phi linh đài không có vấn đề. Vương Thanh Bạch không khách khí chút nào, toàn bộ lấy đi, rời đi bí cảnh lại kiểm kê cũng không muộn. Hắn oanh mở căn thứ ba thạch thất đại môn, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao chạm mặt tới, một đầu lớn chừng bàn tay hồng sắc chim nhỏ bay ra. Cách trương,